Ngạo Thế Đan Thần, chương 432, truyền thừa, góc truyện audio.com, Trầm Tường đào tẩu, nhưng hiện tại lại xuất hiện, đây không phải là muốn chết sao? Phải biết hắn nhưng là chọc giận chúng cường giả, mà khiến người ta nghi hoặc chính là Trầm Tường không phải làm chuyện ngu xuẩn người, nhưng hắn hiện tại nhưng trở lại, nhất định là có nguyên nhân. Lam Hải đám người vội vàng tới, đem Trầm Tường gắt gao vây nhốt, căm tức Trầm Tường, bọn họ nhưng là bị Hoàng Cẩm Thiên tàn bạo mà cười nhạo một cái, đặc biệt là Lam Hải còn bị nhân coi như một con đại đồ con lợn. Trầm Tường thần tình tự nhiên, nhàn nhạt cười nói, các vị tiền bối ta chỉ là đi thuận tiện một thoáng mà thôi, không cần ngạc nhiên. Thuận tiện, cũng bởi vì hắn một cái thuận tiện, liền để đến từ mỗi cái đại lục cường giả gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, vẫn để bọn hắn thiếu chút nữa tức giận đến nội thương. Bất quá mọi người cũng không tin chuyện ma quỷ của hắn, Trầm Tường là đào tẩu, bây giờ là bởi vì một ít nguyên nhân mới trở về. Đương nhiên, Trầm Tường đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện ngón này hoạt ngoạn đến mức rất tuyệt, khiến người ta trong lòng kinh thán liên tục. Các ngươi bị như vậy, nếu như ta lại muốn chạy thoát nhất định có thể, sư phụ của ta vẫn không có ra tay đây. Trầm Tường cười nói, hắn một mặt không đáng kể dáng vẻ, đối mặt mấy trăm phẫn nộ niết bàn cảnh còn có thể như vậy bình tĩnh, có thể thấy được lá gan của hắn có bao nhiêu đạt. Đương nhiên, nếu như có Hoàng Cẩm Thiên như thế một sư phụ ai cũng sẽ không có gì lo sợ. Được rồi, nói thật ta vốn là đào tẩu, bất quá ngẫm lại sau đó muốn. Quá bị các ngươi truy sát tháng ngày, ta liền cảm thấy phi thường khó chịu. Đầu tiên, Thái Cực Hàng Long Công là ta sư phụ cho ta muốn thế nào được cái đó, ta không có nghĩa vụ truyền thụ cho các ngươi. Mà các ngươi nhưng dựa vào thực lực của mình đến bức bách Thái Vũ Môn đem ta giao ra đây, đến bức bách ta đem Thái Cực Hàng Long Công nói ra, các ngươi một điểm đạo nghĩa đều không có. Trầm Tường khinh bỉ nhìn mọi người, như vậy ngươi cho rằng ngươi trở về nói những lời này, chúng ta liền sẽ bỏ qua ngươi sao? Lam Hải nói một cách lạnh lùng nói. Hắc Thái Cực Hàng Long Công là ta không muốn giao ra đây thì thế nào? Lẽ nào các ngươi vì cướp giật võ công của ta, mấy trăm cái niết bàn cảnh liên thủ bức bách ta hay sao? Ta biết ta bây giờ không có thực lực là một quả hồng nhũn, các ngươi có thể tùy tiện niết ta. Nếu như ta, có ta sư phụ kia thực lực như vậy, ta sẽ không đem các ngươi đả thương, mà là muốn đem các ngươi hết thảy giết chết, các ngươi một đám dối trá gia hỏa, vi phạm võ đạo pháp tắc nhất định phải hết thảy chết thảm tại niết bàn kiếp dưới. Trầm Tường lúc này cũng có chút phẫn nộ, ngươi, Lam Hải rất phẫn nộ, những người khác cũng là như thế, nhưng bọn hắn tại cổ đông thần nhìn kỹ, nhưng nhịn xuống đến không có ra tay. Nói trắng ra là các ngươi ngày hôm nay chính là đến cướp võ công đến, cũng khó trách các ngươi cùng sư phụ của ta một thời đại người đến bây giờ đều không thể phi thăng thiên giới, các ngươi tại cảnh giới phía trên này rồi cùng sư phụ của ta kém một đoạn lớn. Lúc trước sư phụ của ta tuyệt đối có thực lực giết chết các ngươi, nhưng hắn nhưng có không có, mà là để các ngươi tiếp tục sống sót. Sư phụ của ta năm đó thực lực cũng có thể độc bá toàn bộ phàm giới, nhưng hắn nhưng không có, mà là lựa chọn bị phong ấn ở cái kia địa phương quỷ quái. Điều này là bởi vì hắn nhìn ra tất cả tuy rằng hắn điên, nhưng bọn hắn so với các ngươi cao thượng gấp trăm lần, một ngàn lần. Hiện tại các ngươi không chỉ không cảm kích sư phụ của ta, vẫn như thế hận lão nhân gia hắn, phải biết lúc trước nhưng là các ngươi muốn cướp đoạt võ công của hắn trước, sai chính là các ngươi, chỉ là các ngươi một đám người ở chung một chỗ, gan lớn, cho rằng là đối với, mới sẽ làm như vậy, sư phụ của ta vào lúc kia giết chết các ngươi cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trầm Tường quét mắt đám kia niết bàn cảnh, nhìn bọn họ trên mặt không có biểu tình gì dáng vẻ, trong lòng hắn âm thầm đắc ý, Lam Hải không lời nào để nói, bọn họ. Đúng là sai rồi, nếu như hiện tại lại đối với Trầm Tường như vậy, bọn họ sẽ lại sai xuống, bọn họ bây giờ đang ở nghĩ lại, năm đó chính mình có phải thật vậy hay không sai rồi. Quên đi, bất kể nói thế nào, tất cả những thứ này đều là sư phụ của ta khiến cho, mới để cho các ngươi không đến trợ giúp thần vũ đại lục hỗ trợ cho nên ta sư phụ mới không thể không cùng cổ đông thần thương lượng liên thủ đem ta bán đi, sau đó sư phụ của ta sẽ đem ta cứu đi cuối cùng để một mình ta trải qua bỏ mạng thiên nhai tháng ngày. Trầm Tường than thở, được sau đó ta không tiếp tục để ngươi giao ra Thái Cực Hàng Long Công cũng sẽ không đuổi giết ngươi. Ta và các ngươi thầy trò từ nay về sau, không có bất kỳ ân oán. Lam Hải hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, cái khác niết bàn cảnh cũng dồn dập tỏ thái độ, bọn họ biết oan oan. Tường báo khi nào đạo lý này, hiện tại bọn họ chọc giận Trầm Tường, sau này Trầm Tường cường đại lên, cũng sẽ không như Hoàng Cẩm Thiên như vậy nương tay, từ hắn môn hiểu rõ Trầm Tường phong cách hành sự đến xem, chắc chắn sẽ không có quả ngon ăn. Trầm Tường cười nói, ta cũng sẽ không khiến đại gia đi một chuyến uổng công, đây là một bộ địa đồ, là một tiền bối cho ta, hắn nói lên diện có 10 vạn năm trước một đám lão gia hỏa lưu lại truyền thừa, bọn họ lúc đó sợ sệt phàm giới luân hãm, cho nên mới ẩn tại một cái huyền cảnh bên trong. Trầm Tường nói, đem bản đồ kia lấy ra, đưa cho Lam Hải tiếp tục nói, mặt trái là một cái mật trận cần nhân thả ra lực lượng đến tạo thành, như vậy là có thể mở ra cái kia huyền cảnh lối vào, còn bên trong à tiền bối kia nói, có một chút nguy hiểm, cho nên hắn khuyên ta thực. Lực như vậy vẫn là đi. Lam Hải tiếp nhận cái kia phó địa đồ, nhìn kỹ, hắn từ địa đồ tài liệu mặt trên là có thể xác định, đây đúng là 10 vạn năm khinh, mà cái kia đồ trận cũng là phi thường ít ỏi gặp cổ lão đồ vật, nếu như cái kia huyền cảnh bên trong thật sự có 10 vạn năm trước truyền thừa, như vậy bọn hắn bây giờ, là có thể nắm giữ khi Nhật phồn vinh hưng thịnh võ đạo văn minh. Ngươi là ở nơi đâu gặp phải vị tiền bối kia? Lam Hải hỏi 10 vạn năm trước người còn sống, khẳng định không đơn giản. Tiền bối kia không còn nữa, hắn đem đồ chơi này giao cho ta sau khi, liền phi thăng thiên giới. Trầm Tường vừa nói, một bên học khi Nhật Bạch Tử xinh đẹp phi thăng thiên giới dáng dấp ở trên hư không vẽ ra một cái lỗ hổng, này dĩ nhiên để những cường giả kia tin là thật. Ta vốn là dự định vào hôm nay, giao cho các vị, nhưng ai biết nhưng xảy ra sự kiện kia. Các ngươi tuy rằng không chiếm được ta Thái Cực Hàng Long Công, nhưng đạt được đồ chơi này cũng xem là không tệ đi, nói không chắc trong này thì có các ngươi tổ sư gia lưu cho đồ vật của các ngươi, đó mới là các ngươi đồ vật của chính mình, tu luyện cũng yên tâm thoải mái. Hiện tại, các ngươi đừng ghi nhớ ta cái kia Thái Cực Hàng Long Công. Trầm Tường cười nói, đồ vật của chính mình mới là tốt nhất, mọi người một trận cảm thán. Trầm Tường đạt được bản đồ này, dĩ nhiên không nghĩ độc chiếm, mà là giao ra đây, mà bọn họ trước đó nhưng nghĩ trăm phương ngàn kế để Trầm Tường giao ra cái kia Thái Cực Hàng Long Công, điều này làm cho bọn họ ngẫm lại đều cảm thấy xấu hổ. Thực lực của bọn họ so Trầm Tường cường rất nhiều, nhưng ở phương diện này bọn họ nhưng cảm thấy không bằng Trầm Tường, hiện tại bọn họ xem Trầm Tường đã không có cái loại này căm hận ánh mắt mà là một loại tôn kính. Trầm Tường trong lòng âm thầm trộm vui sướng, này nguyên bản chính là thuộc về đồ vật của bọn hắn chỉ là trao trả mà thôi, nguyên bản những cường giả này đều hận không thể đem hắn xé thành mảnh vỡ, nhưng hiện tại nhưng đối với hắn vô cùng cảm kích, không có cái gì so học tập chính mình tổ sư gia lưu lại võ công càng kích động hơn, đó là một loại truyền thừa. Chỗ này dĩ nhiên tại vương giả đại lục ta cũng tìm rất lâu cũng không tìm tới cái chỗ này. Lam Hải nói rằng, hắn đem địa đồ đưa cho Cổ Đông Thần. Cổ Đông Thần cười cười, không cần lo lắng, ta Thái Vũ Môn Vũ Trưởng Lão chính là vương giả đại lục đi ra người, hắn biết làm sao đi, hơn nữa ta cũng đi quá một. Chiến vương giả đại lục nói thật nơi kia chính là một cái võ đạo thánh địa. Trầm Tường nhìn một chút cái kia lão già đầu chọc cái kia Vũ Thương Hoành cũng là tính Vũ, lẽ nào bọn họ có quan hệ? Đã như vậy chúng ta liền chuẩn bị một chút đi vương giả đại lục đem những đồ vật này cầm lại đến tam giới đại chiến liền muốn bắt đầu thực lực của chúng ta so với 10 vạn năm trước cổ nhân nhưng là chênh lệch rất xa. Lam Hải nhìn bầu trời than nhẹ một tiếng, cách chương.